đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 935, Lão Thất Ý Nghĩ Cùng Phù Văn Thông Đạo. 4 Cang, từ Lục Châu Thị Giác đến xem, kim sắc trưởng ấn, một mực tại hướng lên, theo một tiếng hét thảm, kia trưởng ấn thẳng tiến không lùi, sau đó bắn trúng mục tiêu, hết thảy tiêu tán, cái này một chương tạp, tuy nói có chút ăn thiệt thôi, nhưng cũng là tất yếu cử chỉ, nếu không phải không có kẽ hở. Đối mặt phía trước đoạn thời gian kia, tất thiệt thòi lớn, hiệu quả như trước đây tốt. Sư phụ, Tư Vô Nhai âm thanh từ bên trên truyền đến. Lục Châu thả người bay đi. Tư Vô Nhai đã thoát khốn, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem phía trên, nhìn đến sư phụ chạy đến. Tư Vô Nhai lăng không quỳ bái, mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Đồ nhi biết sai, kém điểm hại sư phụ, cầu sư phụ nghiêm trị. Tư Vô Nhai nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có hắn, mắt thấy tất cả, chỉ có hắn, nhìn đến kia kinh thiên một trường, cũng chỉ có hắn, lần thứ nhất thật nhất thiết cảm nhận được sư phụ cái kia đáng sợ mà lại thần bí thực lực. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, hắn rốt cuộc minh bạch, sư phụ lão nhân ra ông ta, vì cái gì tại đối mặt vô số cường giả lúc, vẫn y như cũ phong khinh vân đạm, ung dung tự tin, cái gì Diệp Chân. Cái gì Dư Trần Thù, cái gì Hạ Hầu Sinh, cái gì Ngũ Quốc Công, cái gì Hắc Ngô Vệ, tại sư phụ trước mặt, hết thảy liền cầu thí đều không phải, ngươi phát hiện cái gì? Lục Châu không có trách cứ hắn, mà là nhìn về phía trên Dũng Động Thiên Không. Tư Vô Nhai nói ra, sư phụ cùng Hắc Ngô Vệ giao thủ thời điểm, ta phát hiện cái này một bên có động tĩnh, vì phòng ngừa là Hắc Ngô Vệ chi viện. Ta cùng đế giang lượn quanh làm, nhìn đến cái này phù văn thông đạo, ta biết rõ này cử có chút nguy hiểm, nhưng mà, chấm ngoặc kép, Lục Châu đưa tay, trên bầu trời dần dần bình tĩnh lại, khôi phục thành úy lam sắc thiên không, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một đoàn cực lớn bạch vân treo ở phía trên. Thế nào vì phù văn thông đạo? Lục Châu nghi ngờ nói, Tư Vô Nhai giải thích nói, cái này trong nửa năm, đồ nhi trừ tu hành cùng dạy bảo Lý Vân Tranh, cơ bản đều tại Cứu Thiên Viện, ta tại Lạc Tiên còn sót lại nghiên cứu bên trong, phát hiện phù văn thông đạo tư liệu, căn cứ Cứu Thiên Viện người lộ ra, Lạc Tiên phù văn thông đạo, là từ trong cổ mộ đào móc được đến, sau đến dốc lòng nghiên cứu, chứng thực thiên ngoại thiên tồn tại, phù văn thông đạo thế nào chứng thực thiên ngoại thiên, phù văn thông đạo. Có thể làm đến cực nhanh phi hành, chấm ngoặc kép, phi hành, có thể có đế giang nhanh, không thể theo lẽ thường dò xét, vượt xa đế giang, liền giống như là, cái này dạng, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai tận lực dùng dễ hiểu từ ngữ biểu đạt ra đến. Phát hiện rất khó, lại nâng lên song quyền, một trái một phải, bên trái, đến bên phải, khoảng cách này khoảng cách. Thậm chí lớn hơn kim hồng ở giữa vô tận hải. Lại giống như truyền tống. Lục Châu nói ra. Tư Vô Nhai hai mắt tỏa sáng. Dương mắt mát. Nhìn về phía sư phụ. Nói ra. Đúng. Giống truyền tống. Phù văn thông đạo đối năng lượng cùng vị trí yêu cầu cực cao. Tiêu hao năng lượng cũng phi thường to lớn. Nếu không phải vì thiên ngoại thiên. Không cần thiết nghiên cứu phù văn thông đạo. Sau đến. Cái này nghiên cứu bị hoàng thất gọi ngừng, không có tiếp tục nghiên cứu. Lạc Tiên lợi dụng hồng sắc phù văn, tạo ra thủy toa, thông qua hắc thủy huyền động, đến kim liên, đồng dạng chứng thực thiên ngoại thiên. Thành như sư phụ thấy, phù văn thông đạo không chỉ đối vị trí yêu cầu rất cao, đối với tu hành người bản thân yêu cầu cũng rất cao. Có lẽ là hồng liên không nghĩ kinh động cường đại tu hành người. Cái này mới đè xuống cái này nghiên cứu, lại sau đến sư phụ chứng thực, Hắc Liên lũng đoạn mệnh cách thú, ta liền suy nghĩ, Hắc Liên như giống kim hồng ở giữa cái này dạng kéo hàng tuyến. Đau khổ phi hành, muốn thế nào khống chế mệnh cách thú, cho dù là tám mệnh cách thiên giới lượn quanh, vượt ngang vô tận hải cũng cần 5 ngày thời gian, 5 ngày, mệnh cách thú sớm đã bị cầm xuống. Có thể đến phiên hắn nhóm lũng đoạn. Thiên Luân Hạp Cốc một chiến, sư phụ gặp phải Hắc Liên Thiên Giới lượn quanh, nơi nào thật là cùng Kim Liên Lạch Trời vực sâu một dạng địa hình. Nhưng mà Hắc Liên Thiên Giới lượn quanh, rõ ràng có thể vượt ngang vô tận hải, vì sao muốn từ nham tương bên trong xuất hiện, phí sức không trốn trả, cái này không hợp logic, cho nên, ta mới mạo hiểm qua đến tìm tòi hư thực. Nói xong, Tư Vô Nhai nhìn xem bình tĩnh thiên không, Lục Châu nói ra, xác định rồi, xác định, liền là Phù Văn Thông Đạo, ngươi có thể biết, ngươi làm như thế, hội chết, Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai, ta cực hắn sẽ không giết ta, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai, thứ nhất, ta từ Lục Ly cùng Đế Giang biểu hiện, xác định trên người của ta, có thái hư khí tức, mặc dù ta không biết rõ vì sao lại cái này dạng. Có thể xác định là, đây là một loại phi thường mấu chốt đặc thù khí tức. Thứ hai, ta cùng Chiêu Nguyệt Sư tỷ liên lạc nhiều lần. Kia tên gọi liên tinh tu hành người, trừ tại hấp thu ngũ sư tỷ tu vi, còn tại nghĩ biện pháp thu hoạch nàng thái hư khí tức. Mặc kệ là Lục Ly hay là liên tinh, bao quát Đế Giang, từ hắn nhóm biểu hiện có thể phán đoán. Thái hư khí tức là một loại siêu việt thiên giới chí bảo. Cho nên ta dám khẳng định, người này nhất định sẽ không giết ta. Nhiều nhất hội trước đem ta bí mật cầm tù, nghĩ biện pháp thu hoạch ta thân bên trên thái hư khí tức. Nếu như ta bị bắt, ngược lại là chuyện tốt, ta liền có thể thuận thế đánh vào Hắc Tháp nội bộ. Cùng sư phụ nội ngoại liên hợp, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lục Châu ánh mắt phức tạp nhìn xem Tư Vô Nhai. Nghe người ý tứ này. Vì sư xấu ngươi chuyện tốt. Đồ nhi không dám. Tư Vô Nhai lăng không quỳ bái. Được rồi. Đứng lên mà nói. Lục Châu nói ra. Ngươi ý nghĩ cũng không sai. Nhưng mà có chút mạo hiểm. Như cái này Hắc Liên không biết hàng. Ngươi chẳng phải là chết vô ích. Hoặc là hắn là cái thích rút gân rút xương biến thái. Ngươi lại như thế nào đối phó. Chỉ thiếu chút nữa là nói Vũ Quảng Bình là cái đồng tính chi đam mê. Sư phụ dạy phải, đồ nhi biết sai, Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu nhìn xem bình tĩnh thiên không, nói ra, ngươi có thể làm ra Phù Văn Thông Đạo, Tư Vô Nhai lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, một mình ta chỉ sợ không được, kia Phù Văn so làm không liễn độ khó muốn cao gấp trăm lần nghìn lần, thêm lên cứu thiên viện tất, cả mọi người không được, Lục Châu nhíu mày, như là tính đến hắn nhóm. Có chút hy vọng, nhưng mà cần thời gian. Nếu như có thể thu hoạch một ít bản vẽ, năng lượng cung cấp phương thức, nguyên lý chờ tin tức, liền dễ làm hơn nhiều. Tư Vô Nhai nói ra, Lục Châu trầm mặc, tại sao không nói làm ra một cái có sẵn cho ngươi? Bất quá, như thế nhắc nhở Lục Châu, những này có thể từ Nhan Chân Lạc bên kia hỏi một chút. Phù Văn Thông Đạo sự tình, giao cho ngươi. Cái khác tin tức, vi sư tự hội nghĩ biện pháp. Lục Châu nói ra, Tư Vô Nhai đại hỉ. Vâng, mặt khác, bây giờ chuyện này, không được trương dương. Vi sư, không nghĩ quá mức cao điệu. Lục Châu nói ra, đồ nhi cần tuân sư mệnh. Tự tại Lục Châu quyết định trở về thời điểm. Hắn nhìn đến nơi xa thân thể cứng ngắc Hắc Ngô Vệ. Lục Châu nhíu mày, chí mệnh nhất kích cùng không có kẽ hở đều dùng hết. Thế thì còn đánh như thế nào? Hiện mua chí mệnh nhất kích. Không đúng. Hắc Ngô Vệ nhìn hình như rất sợ. Khá có nghĩ quay đầu chạy trốn ý tứ. Lục Châu lúc này cất cao giọng nói. Người nhóm tám mệnh cách thẩm phán giả Vũ Đại Nhân. Đã bị lão phu giết chết. Các ngươi còn dám làm càn. Tư Vô Nhai. Ngoặc kép chấm hỏi. Sư phụ. Nói tốt điệu thấp đâu. Bốn tên Hắc Ngô Vệ toàn thân run lên. Tay bên trong trường kích cũng thiếu chút rơi xuống. Hắc Ngô Vệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.